Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, Chu Thương cũng đến, đông đông đông, tiếng trống trận vang vọng chân trời, 3.000 Quảng Lăng yêu binh cùng nhau xuất động, ngay sau đó là dày đặc tiếng vó ngựa, cờ xí đón gió bay phất phới, tại đây túc sát trên chiến trường, cho 2.000 Thanh Châu binh mã mang đến vô biên cảm giác áp bách. Quan tướng quân vứt xuống hơn 2.000 binh mã kéo theo Quảng Lăng yêu binh chủ lực. Chính mình tự mình xuất lĩnh mấy trăm thân vệ một mạch liều chết. Mặc dù thế như trẻ tre, nhưng lại bị tướng địch dùng yêu binh vây khốn. Lực lượng cá nhân mặc dù có thể ở một mức độ nào đó tả hữu trước mắt tình thế. Nhưng là đối mặt vô biên vô tận yêu binh, lại phá lệ nhỏ bé, dù là mạnh như chiến thần Lữ Bố. Tại hồ lao quan bên ngoài còn không phải bị ép rút lui. Lấy binh chạm thế, lấy thế ép thần, tùy tiện ở giữa liền có thể để cường giả tuyệt thế thân hãm trong lao ngục. Quan tướng quân chỉ sợ lâm nguy, không biết đi khi nào hướng thành lâu quan chiến Chu Thương hai mắt trong lộ ra vẻ ngưng trọng. Ánh mắt nhìn chung quanh thành nội, 17.000 binh mã nghiêm trận mà đối đãi, trong lòng nhanh tính toán. Ngay sau đó nhìn về phía Đào Khiêm Ni muốn mở miệng thế nhưng là lại nghĩ tới vừa mới quan. Tướng quân rời đi thời điểm hào ngôn, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem bên miệng lời nói nuốt xuống dưới. Giết giết ngoài thành truyền đến một tiếng bảo, giao chiến chi địa ngay phía trước, xuất hiện lần nữa vô biên vô tận cờ xí cùng liếc mắt nhìn không thấy giới hạn yêu binh phương trận. Khí tức túc sát tràn ngập ra. Quảng Lăng yêu binh chủ lực cứ thế, to lớn trương chữ cờ hiệu đón gió phấp phới, để Chu Thương viên kia vốn là đã chìm đến đáy cốc tâm. Lần nữa trầm thấp mấy phần, hai quân gặp lại dũng giả thắng, còn xin gốm châu mục mở cửa thành ra, để cho ta Thanh Châu binh mã chém giết ngoài thành yêu binh, Chu Thương đối Đào Khiêm thỉnh cầu. Tuy nói chính mình là Thanh Châu binh mã lâm thời chủ tướng. Nhưng là cùng châu mục phẩm cấp chênh lệch cách xa, vì vậy tư thái thả có chút thấp, chỉ có bảo trụ Từ Châu thành mới có thể đem Dương Châu binh mã ngăn tại Từ Châu cảnh nội. Bằng không đối với Thanh Châu mà nói liền là một trận tai nạn. Nhìn xem Chu Thương hơi dáng vẻ cung kính, Đào Khiêm rất là hưởng thụ, đối bên người tướng lĩnh phân phó, mở cửa thành, vâng Từ Châu tướng lĩnh khom người lĩnh mệnh. Hướng dưới cổng thành đi đến, Chu Thương thấy thế vội vàng theo sát phía sau, đi hướng thành nội Thanh Châu binh mã bên trong, nhìn xem đi xa thân ảnh, Đào Khiêm thò tay vuốt vuốt sợi râu, dần dần xa vào đến trong trầm tư, tuy nói Quảng Lăng yêu binh thế lớn, nhưng là binh mã không quá gần 30.000 chi chúng, binh lực thượng cũng không cùng thanh, từ hai châu liên quân. Vì vậy trận đại chiến này kết quả tất nhiên là song phương bãi binh. Chỉ là vì sao Quảng Lăng binh mã sẽ thái độ khác thường cử binh đại quy mô đánh tới? Chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì hay sao? Oanh, bên tai truyền đến một tiếng nổ vang. Chu Thương xuất lĩnh 17.000 binh mã trùng trùng điệp điệp nhào về trước phương. Ngay sau đó hung hăng vọt tới chúng yêu binh. Giết giết nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngay tại ra sức chém giết Thanh Châu binh sĩ, đột nhiên sĩ khí tăng vọt, từng cái nâng lên khí lực toàn thân, đối bên người yêu binh liền giết đi qua. Chu Thương nhìn về phía một chỗ phương hướng, ngắm nhìn đang bị Hồ Sa Nhi cùng một đám yêu binh khốn sát quan vũ trên thân. Thấy bên kia Thanh Châu binh sĩ càng ngày càng ít trong lòng không khỏi khẩn trương. Phía sau hiện ra một tôn đầu đội mũ rộng vành hư ảnh. Ánh sáng ở trên bầu trời xen lẫn bay về phía trước. Thanh phong trống rỗng xuất hiện, lấy hai chân làm trung tâm hướng tứ phương lan tràn. Này, đừng tổn thương tướng quân nhà ta, ta Chu Thương cũng đến, trường thương trong tay vung vẩy. Thân hình tại trên lưng ngựa biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó trường thương từ trên trời giáng xuống đâm về Hồ Sa Nhi. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Bóng đen to lớn dần dần rõ ràng, Hồ Sa Nhi không dám thất lễ liên tục hướng phía sau thối lui. Vùng vẫy xuất hiện lỗ hổng đại đao, hung hăng chém về phía không trung. Phanh, trường thương cùng đại đao đụng vào nhau, vết rách lần nữa khuếch trương, sau đó hóa thành mảnh vụn đầy đất, cánh tay run lên hiện ra tê dại cảm giác. Bảo hộ tướng quân, bảo hộ tướng quân, chúng Quảng Lăng yêu binh thân cưỡi lớn tiếng bảo. Nhao nhao tuôn hướng Chu Thương, vây khốn Quan Vũ yêu binh đi cơ hồ một nửa, bị áp chế Quan Vũ tinh thần tăng nhiều. Phía sau pho tượng hư ảnh cũng tuôn ra hào quang sáng chói. Đao trong tay truyền đến sát ý vô biên, Hồ Sa Nhi tâm chìm đến đáy cốc, lui, lui, thanh âm ở bên tai vang lên. Chúng yêu thân tộc vệ kỵ binh nhao nhao bỏ qua Quan Vũ cùng Chu Thương hai người, nhanh hướng phía sau thối lui. Nhưng mà vẫn là trễ, chỉ thấy một thanh từ ánh sáng xen lẫn mà thành đại đao. Trùng điệp bổ xuống, oanh oanh, đại đao rơi xuống đất hiển hiện một đạo vết rách to lớn. Sau đó vỡ ra, lấy chuôi này đại đao làm trung tâm, nhấc lên vô biên khí lãng, càn quét bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua mặc kệ là yêu binh, vẫn là thanh châu binh mã, đều nhao nhao ngã xuống đất. Nổi lên nhàn nhạt mùi huyết tinh, cho bụi bao phủ tại đây hình ảnh không lớn khu vực. Sau đó chậm rãi tiêu tán, một người, một ngựa, một đao, dần dần hiển lộ ra thân hình, thật dài sợi râu làm nổi bật lên vô tận uy nghiêm. Ánh mắt rõ ràng đang nhìn ngay phía trước, nhưng khí tức lại khóa chặt tại trên người mình, Chu Thương tại, trở về trung quân, chỉ huy binh mã đối chiến Quảng Lăng yêu binh cái này. Chu Thương trần chờ, hậu phương truyền đến dày đặc tiếng vó ngựa, một đội thanh châu binh mã giết tới nơi đây, Quan Vũ mặt mũi chìm giống như biển, đối Chu Thương phân phó, đây là quân lệnh, có chút ít mâu tặc bản tướng làm sao để vào mắt. Vâng, Chu Thương trả lời, tho tay hiện ra hư ảnh, sau đó chạy như bay biến mất không thấy gì nữa, trong tay đại đao chỉ hướng Hồ Sa Nhi. Sát ý vô tận phảng phất như thủy triều, theo bốn phương tám hướng gào thét mà tới, trong thoáng chốc giống như trong cuồng phong bạo vũ thuyền con. Tùy thời cũng có hủy diệt nguy hiểm mần ni, đây mới là thuộc về võ thánh uy thế. Tại không có tuyệt đối binh lực áp chế dưới, vẻn vẹn lấy thực lực bản thân chỉ sợ khó mà chống đỡ. Huống hồ vũ khí đã bị đánh nát. Bằng thêm mấy phần hung hiểm mần ni, mấy trăm thanh châu binh mã sau lưng Quan Vũ tập kết, cũng không có đối với yêu binh triển khai trùng sát, nơi đây lâm vào trước bão táp yên tĩnh, bản tướng không chảm hạng người vô danh, người có thể xưng tên ra, Quan Vũ cao giọng nói. Phảng phất là một mảnh băng thiên tuyết địa, làm cho lòng người trong lạnh, Hồ Sa Nhi giống như lại thấy được tử thần bóng ma. Vung tay lên một cái, sau đó chậm rãi mở ra lòng bàn tay. Có yêu binh đưa tới đại đao, sau đó dùng sức nắm chặt, khiếp đảm, kiêng kỵ chờ tâm tình tiêu cực. Tại lúc này đều biến mất không thấy gì nữa. Vô biên chiến ý chậm rãi bốc lên. Bốn phía yêu binh đều bị lây nhiễm mần ni, nhìn xem Hồ Sa Nhi khi thế biến hóa. Quan Vũ thoáng có chút kinh ngạc. Cái này người thế mà có thể dưới sự đè ép của mình còn có thể một lần nữa tỉnh lại. Xem ra là một đối thủ không tệ. Lương Châu Hồ Sa Nhi đã thành Lương Châu mãnh sĩ. Lại vì sao muốn làm yêu hoàng ưng khuyển? Cũng được, bản tướng liền đưa ngươi hồn về Minh Phủ. Quan Vũ bảo, không cho Hồ Sa Nhi thời gian phản ứng. Trong tay đại đao liền chém tới. Phanh, đối với Quan Vũ động tập kích. Hồ Sa Nhi sớm có phòng bị, trong tay đại đao cũng tại cùng một thời gian vung vẩy. Hai thanh đao trùng điệp đụng vào nhau, có lẽ là bởi vì chất lượng bên trên nguyên nhân, hay là hai người thực lực chênh lệch thật lớn, lưỡi đao bên trên xuất hiện lỗ hổng, giống Hồ Sa Nhi phía sau xuất hiện hư ảnh, một đầu mãnh thú ngửa mặt lên trời bạo, khí thế trên người lần nữa nồng hậu dày đặc mấy phần. Trong tay đại đao huy vũ liên tục, cùng Quan Vũ xa vào đến chiến đấu bên trong, giết giết. Quan Vũ sau lưng mấy trăm thanh châu binh lớn tiếng bảo, nhào về phía Hồ Sa Nhi vị trí, cùng lúc đó chúng yêu binh cũng bước chân, đón lấy những cái kia thanh châu binh, song phương kịch liệt triển khai hỗn chiến. Hết chương.